Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1325. Khóc chuyện audio.com. Không có gì chuẩn bị, đành phải gọi thức ăn ngoài. Giang Cảnh Sâm chú trọng chất lượng sinh hoạt, huống chi cũng không thiếu tiền. Vật kia đều là người bình thường đều không nỡ đặt trước. Trầm Mộc Bạch ăn uống no đủ, liền đem Ti Ti quên không còn một mảnh. Buổi tối tắm ra, cô hướng trên giường nằm không đầy một lát, Giang Cảnh Sâm trên người mang theo hơi nước đi ra đè lên. Đối phương thuần thục cậy mở bờ môi cô, quấn lấy mút thêm vài phút đồng hồ, tay lớn bắt đầu không an phận, Trầm Mộc Bạch toàn thân miễn cưỡng. Đừng, để cho em ngủ một lát, thái tử gia hỏa khí bị vung lên, một bên hôn lấy người vừa nói, anh đều một cái nghỉ hè không đụng em. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái nói, ngày mai đi, thái tử ra lấy tê ra, phát hiện kích thước nhỏ một chút, càng ngày càng dục cầu bất mãn, một bên đè ép người cắn nói, hôm nay liền làm một lần. Trầm Mộc Bạch mặc cho hắn động trong chốc lát, cũng bắt đầu thở phì phò, tay bắt ga trải giường, đôi mắt ướt át, thái tử ra xách súng ra trận, trên mặt không nửa điểm chột dạ. Qua một hồi lâu, Trầm Mộc Bạch mới ý thức tới cái gì, anh không mang tê, thái tử gia không nói lời nào. Hô hấp to khỏe, hắn cảm thấy coi như hôm nay chết ở trên người Lâm Nhị Tây. Cũng đáng giá, Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là không nói gì. Cái ga giường này lăn hai đến thời gian 3 giờ, nếu không phải là cô đem người đá xuống giường, đoán chừng liền không có xong. Không thỏa mãn thái tử ra mặt đen lên một lần nữa bò tới trên giường. Nắm vuốt mặt người nói, em vừa rồi thiếu chút nữa thì đã lộn chỗ. Trầm Mộc Bạch không còn khí lực tùy tiện ứng phó vài câu. Cọ sát cái chăn nói, ngủ ngon, thái tử ra khó chịu nhìn xem nữ. Cắn một cái lên, đến trước mắt, vẫn là không có cam lòng dùng lực. Chỉ ở phía trên lưu lại một cái vết cắn rất nhạt rất nhạt. Ăn thức ăn ngoài mấy ngày, Trầm Mộc Bạch hỏi, anh liền định ăn thức ăn ngoài đến tốt nghiệp, thái tử gia giật mình, hắn những ngày này cũng có việc học đang bận của bản thân. Từ khi chọn đại học ở trong nước, mà không phải vào bộ đội cùng xuất ngoại, không chỉ có lão gia tử không hiểu, cha mẹ hắn cũng không đồng ý, thái tử gia là quyết tâm. Giang phu nhân chân sau liền đã điều tra được tư liệu. Con liền vì cô bé này, Lâm Nhị Tây, thái tử gia khó chịu, mẹ có ý gì, trong lòng của hắn có chút không thoải mái, đối với gia đình thiếu nữ cùng qua lại bị đào không còn một mảnh. Hắn lúc trước còn không có triệt để như vậy đâu, Giang phu nhân cười lạnh nói, con yêu đương, đều không nói cho mẹ biết, mẹ dựa vào cái gì còn không thể đã điều tra, mẹ, con không phải ý này. Thái tử gia đứng thẳng người nói, con là nghiêm túc, cô ấy không phải là người có thân phận bối cảnh gì. Nhưng là trong mắt con, chỉ là mình cô ấy, cùng với những thứ khác không liên quan. Giang phu nhân bình tĩnh nhìn con trai một hồi lâu, mở miệng nói, tùy con nói thế nào, mẹ ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các con còn có thể nghiêm túc đi nơi nào. Ở trong mắt bà, tình cảm người chính là xây dựng trên bối cảnh thân phận cùng kiến thức giống nhau. Cũng không phải là không có ý nghĩ xem thường đối phương. Mà là con trai của mình rõ ràng. Cứ việc đây là nữ sinh đầu tiên hắn thích, nhưng nói muốn lâu dài. Ai không phải tự mình hứa hẹn tự mình đánh vỡ. Giang Cảnh Sâm tự nhiên cũng nhìn ra được mẹ hắn đối với hắn chút tình cảm này cũng không coi trọng. Nhưng hắn cũng không có nóng lòng chứng minh cái gì. Ép đại mặc dù cùng xuất ngoại vào bộ đội so sánh là kém một đinh nửa điểm, nhưng là hắn cũng không phải đơn thuần muốn không lý tưởng. Không có, thái tử gia nhìn thiếu nữ một chút, em muốn ăn tự mình làm. Trầm Mộc Bạch, em cũng không biết nấu cơm. Cô đã nói muốn để Giang Cảnh Sâm hối hận, cũng không phải là nói đùa. Cách chương.